Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chấm, trước mặt của Có Cẩm, Nam Cung Mặc giống như một chút chó nhỏ vô cùng ngoan ngoãn. Cô nói gì thì anh ta sẽ làm theo như vậy. Giản Quân nhìn hành động của hai người, ánh mắt hiện lên vẻ trầm mặc. Lẽ nào mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Mặc là giống như lời đồn? Chính vào lúc này, một giọng nói nũng nịu vang lên. Đạo diễn, Lê Nhi đến muộn, mong đạo diễn tha lỗi. Rất nhanh một dáng người yêu kiều bước đến trước mặt Nam Cung. Cô ta nắm lấy cổ áo của Nam Cung xin tha thứ. Xin lỗi đạo diễn, lớp trang điểm với trang phục bộ phim cung đầu này khá phức tạp. Tôi đã làm lỡ thời gian của mọi người. Mong đạo diễn tha thứ. Cơn giận vừa mới tan biến của Nam Cung Mặc trong phút chốc dâng trào. Ai cho cô cái gan dám đụng vào người tôi? Cố Cẩm đã quên mất thói quen của Nam Cung Mặc. Ngoài những người mà anh ấy cho phép ra, những người khác ai đụng vào người anh ấy đều thấy khó chịu. Sắc mặt Chu Lê vô cùng khó coi. Nam Cung Mặc vậy mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy không để lại cho cô ta một chút mặt mũi nào. Cô ta khó khăn lắm mới lợi dụng mối quan hệ của Tư Lệ Đình để có được bộ phim này. Trong lòng Chu Lê còn muốn tiếp tục diễn. Cho dù trong lòng cô ta vô cùng bực tức nhưng ngoài mặt vẫn phải nhận lỗi. Đạo diễn, xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh. Cô nói thời gian gấp rút. Tại sao cùng trang điểm như nhau, cùng mặc trang phục như nhau mà cô ấy có thể đến đúng giờ mà cô lại không? Ủa ổng cho cô là diễn viên lâu năm, vậy mà lại không hề chuyên nghiệp một chút nào. Mọi người trong đoàn làm phim đang chờ cô. Người phụ trách ánh sáng, người phụ trách quay phim, Dương Công, nếu như cô muốn làm màu ở chỗ này của tôi thì tranh thủ cút sớm cho tôi. Tôi đây không rảnh để nuông chiều các cô như vậy. Cóc ba chân thì khó tìm chứ diễn viên hai chân như cô thì ngoài đường có đây. Cô không muốn diễn thì vẫn có người khác muốn diễn. Chu Lê bị anh ta mắng đến toát cả mồ hôi hột. Những người khác người nào người nấy đều nom nốp lo sợ. Cơn giận này của đạo diễn Nam Cung không giống như là tức giận bình thường. Nếu như là người mới gặp phải tình huống này e rằng đã bị anh ta mắng đến mức khóc òa lên từ lâu. Chu Lê cũng tính là diễn viên hạng tháp mò mẫm leo lên đến vị trí này. Mặc dù khó chịu, nhưng cô ta cũng biết cơn giận của Nam Cung Mặc đã đến cực điểm. Đây không phải là lúc cô ta yêu đuối. Cô ta vội vàng xuống nước. Đạo diễn Nam Cung, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, tôi muốn diễn tiếp. Nếu như cô muốn diễn thì phải diễn thật tốt cho tôi. Tôi cho cô 10 phút để chỉnh lại phục trang. Đúng 10 phút sau bắt đầu quay. Nếu như cô còn không chuẩn bị xong vậy hãy kêu người khác đến diễn. Vâng thưa đạo diễn. Chu Lê cũng không nói thêm lời nào. Vội vàng tìm đến thợ làm tóc bảo họ chỉnh lại tóc cho cô ta. Nhanh, nhanh một chút đi. Cô không nghe đạo diễn chỉ cho 10 phút thôi sao? Mạnh Linh ở bên cạnh vô cùng vội vã. Luôn thúc giục thợ trang điểm. Lúc này Triệu Lạp vô cùng khâm phục khả năng tính trước như thần của Cố Cẩm. Ngay từ đầu cô đã chú ý đến việc nắm bắt thời gian. Tầm mắt của mọi người xung quanh hướng về phía Chu Lê. Mọi người đều đang xem trò vui của cô ta. Lại nhìn về một diễn viên chính khác. Thần thần bí bí không biết đang nói chuyện gì với đạo diễn mà hai người ai nấy đều nói cười vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy cảnh này. Mọi người đều cho rằng Chu Lê là lính mới. Còn Có Cẩm mời là diễn viên gạo cội. Nam Cung Cẩm canh chuẩn thời gian. Đã xong 10 phút, Chu Lê đeo đôi bông tai lên. Đạo diễn, tôi xong rồi. Được, vậy bắt đầu quay. Nam Cung Mặc không hề ngó ngàng gì đến cô ta. Chu Lê vội vàng sửa sang lại trang phục của mình. 10 phút này cô ta còn căng thẳng hơn lúc trước. Cô ta cảm thấy câu nói lúc nãy của Nam Cung Mặc tuyệt đối không phải là nói chơi chơi. Nếu như trong vòng 10 phút không chuẩn bị xong, nhất định cô ta sẽ cắt mất đường sống của mình. Bản thân cô ta khó khăn lắm mới có được vai diễn này. Cô ta còn đang chờ đến ngày dựa vào độ nổi tiếng của bộ phim này mà nâng cao giá trị. Nên tuyệt đối không thể để vai diễn này cho người khác. Cố Cẩm thản nhiên đứng dậy. Cảnh quay này là cảnh mà nữ chính và nữ thứ hai vào cung được vài tháng. Có Cảm bởi vì chậm trễ việc thị tẩm cho nên trước mắt chỉ là một mỹ nhân. Mà nữ thứ được Chu Lê thủ vai đã được thị tẩm. Có địa vị cao hơn Cố Cẩm một bậc. Đã được phong thành quý nhân. Trước khi hai người nhập cung là chị em tốt của Nhua. Sau khi vào cung tình cảm chị em dần dần thay đổi. Cách Trương.